Chương 94, đáng thương nhị phu nhân. Với tư cách phụ nhân, Chu Thị lẽ ra nên tại nội viện. Thế nhưng là, hôm nay tình huống đặc thù, là nhị thúc di thể trở về hầu phủ lễ lớn, cho nên, nắm giữ trong phủ việc bếp núc Chu Thị mới có thể đi tới đại sảnh chờ. Tất cả, đều chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thị trong lòng đã sớm tính toán tốt, đợi đến nhị thúc quả phụ Ninh Thị đến, trước cho nàng một hạ mạ huy, sau đó lại ra y vo chế nhạo một phen về sau, mới đem người nên đi vào, sau đó lại lệnh người tại ngoài cửa lớn treo trắng. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, cũng đúng lúc là công công, phu quân hạ triều về nhà canh giờ. Thế nhưng là, mắt thấy mặt trời đều nhanh muốn tới chính giữa, nhưng còn chưa nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Chu Thị đặt chén trà trong tay xuống, nhíu mày hướng bên người nha hoàn phân phó, sai người đi ra ngoài tìm kiếm. Cái kia Ninh Thị đến đâu không đợi bên người nàng nha hoàn đáp ứng, liền có một tên phía trước viện hầu hạ người hầu vội vàng chạy vào, vội vàng hấp tấp mà nói: "Đại phu nhân, không tốt ba." Nhờ Chu Thị đem chén trà cầm lấy, lại nặng nặng buông xuống. Châm mắt khiển trách: "Suối quẩy cái gì không tốt, ta rất tốt." Người hầu tự biết lỡ lời, vội lộ ra nhún nhường dễ bảo bộ dạng, đem tại ngoài cửa lớn phát sinh sự tình đều nói đi ra. "Đại phu nhân, người đến đến." Chu Thị nghe xong, lập tức đứng dậy, chỉnh lý quần áo lúc, còn không đờ ơ y mà nói: "Thật là, chết tướng công còn tự cao tự đại, đến trễ lâu như vậy, lề mà lề mề thật vô dụng." Chu Thị theo người hầu, đi ra phía ngoài hai bước, lại đột nhiên dừng lại, quay người hỏi hướng hắn: "Nàng gõ cửa sao không?" "Không có." Người hầu nhỏ giọng nói y cái gì. Chu Thị âm thanh biến đến bén nhọn. Nàng hai mắt trừng đến cực lớn, nhìn chằm chằm người hầu trầm giọng nói: "Không có gõ cửa, ngươi vội vàng chạy tới làm cái gì?" Người hầu trong lòng có chút phiền muộn, nhưng lại không thể không nói tiếp: "Đại phu nhân, nhị phu nhân bọn họ đã đến một hồi lâu, nhưng vẫn không có tiến lên gõ cửa. Tiểu nhân là cảm thấy bọn họ sẽ không gõ cửa, mới tranh thủ thời gian đến bẩm báo đại phu nhân." "Lời này của ngươi là có ý gì?" Chu Thị sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. "Ninh Thị làm cái quỷ gì, tất nhiên đều đến, vì sao không gõ cửa? Chẳng lẽ đi theo lão nhị đi ra ngoài những năm này, tính tình cu nở dê tăng trưởng còn phải đợi ta cái này trưởng tẩu đi ra ngoài nên đón hay sao?" Chu Thị ở trong lòng oán thầm. Càng là như vậy nghĩ, trong lòng nàng thì càng giận. Nàng con mắt hơi chuyển động, quay người lại đi trở về trong sảnh, đi tới chính mình trước kia ngồi châu ngồi lần nữa ngồi xuống. Đại phu nhân người hầu sững sờ, không hiểu nhìn về phía nàng. Mà Chu Thị bên người hầu hạ nha hoàn, cũng đều cụp mắt đứng ở sau lưng nàng. "Nàng không phải còn chưa gõ cửa, các ngươi coi như là không biết người đã đến." Chu Thị không chút hoang mang nói. Người hầu có chút khó khăn. Chuyện này, nếu là cấp trên trách tội xuống, đại phu nhân chỉ cần từ chối không người bẩm báo liền thoát thân. Thế nhưng là, bọn họ những này người gác cổng người hầu, nhưng là muốn bị ăn gậy bị phạt. Sốt ruột phía dưới, người hầu nhìn về phía Chu Thị bên cạnh được sủng ái đại nha hoàn Thu Đỏ. Thu Đỏ tiếp thu được người hầu ánh mắt cầu khẩn, mới cúi người tại Chu Thị bên thai nói nhỏ: "Phu nhân, mắt thấy thời gian này đây, hầu gia cùng đại quan nhân đều muốn hồi phủ, nếu cái kia Ninh Thị một mực không gõ cửa liền canh giữ ở bên ngoài." Cái kia Chu Thị ánh mắt mãnh liệt, tay vô lên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Khá lắm, tâm tư ác độc tiểu đệ tử theo quân mấy năm, bản lĩnh quả nhiên tăng trưởng. Còn chưa bước vào cửa chính, liền muốn lừa ta một cái." Lập tức, nàng đứng người lên, hướng về hai bên phải trái phân phó: "Đi, theo ta đi mở cửa." Vũ Ninh hầu phủ bên ngoài cửa chính, người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ người càng là không còn che giấu. Bây giờ, mặt trời đang mạnh, Khương Ly một thân áo gai váy trắng, nhìn qua càng lộ vẻ yếu đuối bất lực, trong tay còn nắm một cái choai choai hải tử, thật dài xe ngựa bên trong, còn ngừng lại một bộ quan tài bên trên dẫn hồn cờ theo gió mà động, hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt. Trương ma ma lau trên trán mình mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Khương Ly: "Phu nhân, mặt trời này quá nắng, ngài còn là mang theo thiếu gia trước về trong xe ngựa nghỉ ngơi đi." Nàng cũng không chú ý tới, trước mắt phu nhân trên thân vẫn như cũ là khô mát, liền mồ hôi đều không có rơi xuống một giọt. Không chỉ có là chính nàng, bị nàng nắm thể dục, cũng chưa tỉnh đến nóng bức, ngược lại cảm thấy hết sức mát mẻ. Bất quá, tuổi của hắn còn nhỏ, cũng chưa chú ý tới cái này dị thường. "Không cần, bọn họ cu nở dê nhanh đến." Khương Ly thản nhiên cự tuyệt. Trong miệng nàng bọn họ tự nhiên là chỉ cái này hầu phủ bên trong, chân chính làm ra chủ sự tình người. Gặp nàng nói như thế, Trương Ma Ma cũng không tiện lại khuyên. Chỉ là ở trong lòng chửi mắng Chu Thị, ức hiếp nhà mình chủ tử, lại vì chủ tử nhà mình ngày sau tại hầu phủ bên trong sinh hoạt lo lắng. Lúc này, nàng cũng không biết, Chu Thị đã mang người đi tới chỗ cửa lớn. Thế nhưng là, nhưng phát sinh chuyện quỷ dị, cửa chính vô luận như thế nào QNZ mở không ra, giống như là đụng tà. Nhanh A tranh thủ thời gian cùng ta nghĩ biện pháp đem cửa mở ra. Chu Thị nhìn xem canh giờ biến hóa, trong lòng không nhịn được lo lắng. 7-8 cao ý gã sai vật đều đến cạnh cửa, dùng sức kéo cửa, đều không thể dung chuyển cửa chính một tơ một hào. Thật sự là gặp quỷ, Chu Thị vừa tức vừa gấp. Mà lúc này, tại cửa lớn đóng chặt bên ngoài, một chuyến ngựa cao to, tước vị kiệu quan, đã xuất hiện tại trên đường cái, chậm rãi hướng về Vũ Ninh Hầu Phủ tới gần. Làm sao nhiều người như vậy cảm giác được bên ngoài bầu không khí khác biệt, kiệu quan bên trong Vũ Ninh đợi Tề Viễn Trinh sốc lên màn kiệu, dò xét đi ra ngoài. Ở bên ngoài cưỡi ngựa Vũ Ninh Hầu Phủ Đại Công Tử, Tề Thụ Thành ngựa đầu nhìn một chút, nhíu mày trả lời, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ít bách tính đều tụ tập tại chúng ta cửa phủ. Nghe nói như thế, Tề Viễn Trinh lông mày cu nở dê thật chặt nhíu lại. Hắn để cố kiệu dừng lại, chính mình thì ra cố kiệu, hướng về đám người bên trong đi đến. Thấy phụ thân như thế, Tề Thụ Thành cũng bận rộn tung người xuống ngựa, mệnh lệnh những người khác tại nguyên chỗ chờ về sau. Đi theo phụ thân cùng một chỗ hướng nhà mình cửa chính đi đến. Còn chưa đến gần, liền nghe được bốn phía bách tính nghị luận. Cái gì không cho người ta vào cửa, đáng thương cô nhi quả mẫu, hầu phủ tâm tư ác độc loại hình lời nói. Tề Viễn Trinh càng là nghe, sắc mặt thì càng khó coi. Tề Thụ Thành cảm nhận được phụ thân tâm tình biến hóa, trong lòng cũng đi theo bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Vẫn đứng tại hầu phủ cửa ra vào Khương Ly, cảm giác mười phần nhạy cảm. Tề Viễn Trinh phụ tử còn chưa tới gần, nàng liền đã nghe được động tĩnh. Coi bọn họ vừa vặn xuyên qua đám người thời điểm, Khương Ly đột nhiên mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, liền hướng mặt đất ngã xuống. Mẫu thân bên hai, là Tề Dục tiểu tử kia thanh âm hoảng sợ. Còn có bốn phía bách tính kinh hô thanh âm. Phu nhân A Trương Ma Ma cùng nô tỳ vội vàng đỡ lấy Khương Ly hôn mê đi qua thân thể, bị thương khóc lớn lên. Cái này đều cái gì gia đình ác còn hầu phủ đâu thế mà ác độc như vậy, cái này trong phủ nhị gia còn thi cốt chưa lạnh, liền bắt đầu ức hiếp lên người nhà của hắn. Đừng nói người nhà, không thấy được nhị gia quan tài đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Bốn phía bất bình âm thanh càng ngày càng lớn. Tề Viễn Trinh nghe đến mấy câu này, tức giận đến xanh mặt.